Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba cái đầu mối lớn này, dây nhanh quá đấy. Đúng vậy, ai ngờ được, với sự hỗ trợ của một lượng lớn tàu khai thác đá và cắt biển, ba cái đầu mối thanh thạch lớn này, từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành, chỉ mất có 3 ngày. Ba cái đầu mối lớn khổng lồ như vậy, mỗi lần có thể đỗ mấy chục chiếc thuyền chở hàng vạn tấn. Đó là còn gì, nếu có ảnh chụp từ 2 tháng rưỡi trước, đem ra so sánh, chắc chắn bạn không tin được, nơi này trước kia chỉ là một vịnh biển nhỏ hoang vu. Ha ha, diện tích vịnh biển bây giờ đã tăng lên không chỉ một lần, đủ cho hơn 100 chiếc thuyền chở hàng vạn tấn neo đậu. Đúng thật, mấy cái tàu khai thác cát và đá kia, cũng trâu bò thật đấy. Chưa đầy một tháng, công ty đã chế tạo mấy chục chiếc thuyền thi công các loại và một lượng lớn máy móc thi công, khai thác sạch sẽ đá ngầm lớn nhỏ trong bến cảng. Đồng thời, họ còn san bằng những khu vực xung quanh vịnh biển lồi lõm, tiếp tục đào sâu, khai thác và tu sửa, biến nơi này thành một phần của cảng. Tại khu vực tạo thuyền Hán Lâm Hải, hơn vạn người tụ tập gần ba đầu mối thanh thạch lớn, sôi nổi bàn tán. Không phải vì họ rảnh rỗi, mà vì nghi thức hoàn thành náo nhiệt của cảng Lão Hồ vừa mới kết thúc. Đúng như Vương Cường dự liệu, với sự hỗ trợ của cơ giới hóa tiên tiến, vịnh biển nhỏ này đã được cải tạo hoàn toàn đúng thời hạn. Vịnh biển nhỏ đã thay đổi hoàn toàn, dung lượng hôm nay đã vượt xa trước kia. Hơn nữa, công tác phủ xanh ở đây cũng được thực hiện vô cùng tốt, từng hàng cây cối, hoa cỏ các loại được trồng thẳng tắp dọc theo hầu hết các con đường và các công trình kiến trúc cao tầng. Bây giờ đang là mùa xuân ấm áp, những cây cối, hoa cỏ này mọc rất tốt, tràn đầy sức sống. So với xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, tạo thuyền Hán khổng lồ này và hai nhà máy phụ trợ lớn còn được xây dựng đẹp đẽ hơn một chút. Dù sao, nơi này có diện tích lớn, chỉ riêng mặt đất ven biển đã lớn hơn nhà máy ô tô cả chục lần. Nếu thêm cảng vịnh biển hiện đại hóa mang tầm cỡ quốc tế này, tổng diện tích của nó có lẽ còn không nhỏ hơn một huyện thành trung bình. Bởi vì lão bản Vương Cường luôn có yêu cầu rất cao đối với xây dựng, cộng thêm mọi người nghiêm ngặt thi công theo bản vẽ, tạo thuyền Hán và bến cảng đã hoàn thành này không hề kém cạnh so với những bến cảng tốt nhất trên thế giới. Không chỉ không kém, mà trừ quy mô không quá lớn, nơi này có thể được gọi là tạo thuyền Hán và bến cảng tốt nhất trên thế giới. Dù là tạo thuyền Hán hay bến cảng, những tòa tháp cầu thép cao vút đều thể hiện đây là một cảng biển hiện đại hóa có hàm lượng khoa học kỹ thuật cực cao và một tạo thuyền Hán hiện đại hóa cỡ lớn. Điều này cũng rất bình thường. Với đội thi công khổng lồ 37.000 người, một khi tất cả phối hợp nhịp nhàng ngày đêm, cùng với sự hỗ trợ của một lượng lớn thiết bị máy móc công nghệ cao, thì việc hoàn thành tất cả trong chưa đầy 3 tháng chẳng có gì lạ. Khu kiến trúc lớn nhất là khu nhà ở nằm ở khu xưởng Tam Phương khu sinh hoạt, với tổng cộng 600 tòa ký túc xá 9 tầng. Nếu chen chúc một chút, việc ở lại hơn 10 vạn người cũng rất bình thường. Bất quá, từ sáng sớm hôm nay, mọi người không còn bàn tán xôn xao nữa. Bởi vì kế hoạch đại khai phá hải ngoại của công ty đã được công bố chính thức cho mọi người vào sáng nay. Mặc dù chỉ là một vài giới thiệu đơn giản, mọi người cũng đã ý thức được, sau này, đại khai phá căn cứ hải ngoại mới là trọng tâm chú ý của công ty. Ban đầu, mọi người còn hơi khó hiểu vì sao công ty lại tuyển dụng nhiều quân nhân xuất ngũ như vậy, cho rằng vì họ có tính kỷ luật tốt. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản không phải vì lý do đó. Ở hải ngoại, không có vũ lực tự vệ nhất định, căn bản không xong. Đó là một thế giới thực sự, cá lớn nuốt cá bé. Việc công ty bảo an ngày càng huấn luyện gắt gao đã xác nhận tất cả những điều này. Ở trong nước căn bản không cần nhiều nhân viên an ninh như vậy, tất cả đều đang chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở rộng ở hải ngoại. Đến rồi, đại xa đội của công ty lại đến kìa. Oa, đại xa đội lần này còn khổng lồ hơn lần chúng ta đến nữa. Khỏi đoán, lại là một nhóm công nhân viên mới đến. Tôi đã nói rồi mà, xây nhiều ký túc xá cao tầng và 6 tòa nhà ăn cao tầng như vậy, đâu phải để trống không lãng phí. Cậu nói hả? Mấy hôm trước cậu còn hỏi tôi vì sao công ty lại xây nhiều ký túc xá và nhà ăn đến thế. Lúc này, từ dưới chân tòa nhà lớn trước cửa tạo thuyền Hán, theo một hồi tiếng còi, một đại xa đội khổng lồ chậm rãi lái vào. Gần 400 chiếc xe tải lớn và vừa, tốn gần nửa giờ mới đỗ xong trên quảng trường lớn trăm mẫu của công ty. Dưới sự chỉ huy của các đội viên bảo an đội và nhân viên quản lý, vô số người lần lượt xuống xe. Sau đó, dưới sự chỉ huy của các tiểu đội trưởng, họ xếp hàng xong trên quảng trường lớn. Chuyện vẫn chưa xong, lần này 15,000 công nhân viên mới thông qua sơ tuyển, xếp thành hai hàng đội ngũ, đi qua những cái bàn được nhất đại sắp xếp sẵn để tiến hành vòng phỏng vấn cuối cùng. Bây giờ là 8 giờ rưỡi sáng, Vương Cường đã ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn gỗ lớn, tự mình làm phỏng vấn viên. Anh không liên tục viết ghi chép, chỉ khi phát hiện người thực sự tài năng, anh mới ghi lại một chút. Nếu người không đạt yêu cầu, anh sẽ ra hiệu cho nhân viên công tác đã chuẩn bị sẵn đưa người đó sang một bên. Những người thông qua vòng phỏng vấn cuối cùng sẽ quay lại quảng trường lớn tiếp tục xếp hàng. Sau khi tập hợp đủ một đội ngàn người, họ sẽ lập tức được hơn 10 nhân viên quản lý cơ sở dẫn đến khu ký túc xá cao tầng. Bởi vì nhóm người này trước đó chưa phải nhân viên trúng tuyển, nên họ không được cấp quần áo lao động và túi du lịch. Phần lớn họ đeo một chiếc ba lô lớn mang theo, trông hơi lộn xộn. Trong số đó, quân nhân xuất ngũ là nhiều nhất, cả nam lẫn nữ, từ khoảng 20 đến 35 tuổi. Những nhân viên đã thông qua vòng thử cuối cùng đều có chút xúc động, ngạc nhiên nhìn ngắm tạo thuyền Hán khổng lồ. Không còn nghi ngờ gì nữa, các khu kiến trúc trong tạo thuyền Hán truyền thuyết này đều rất mới lạ, chỉnh tề, khổng lồ, và môi trường cũng siêu đẹp. Ít nhất những công nhân viên mới này chưa từng thấy cảnh tượng như vậy trước đây, và họ khe khẽ bàn luận xôn xao. Nhưng có một điều chắc chắn, nơi này gây ấn tượng cực lớn với họ. Những người bị loại sau đó được cấp tiền đi đường, nhanh chóng được xe tải lớn chở đến nhà ga gần đó để tự về nhà. Tình huống này đã được ghi rõ trong thông báo tuyển dụng, coi như Vương Cường đã tương đối hiền hậu. Dù sao, lộ phí cấp cho cũng không ít, đủ để bọn họ ăn ngon uống ngon trên đường, mua vé xe về nhà. Từ 8 giờ rưỡi sáng sớm đến 5 giờ rưỡi chiều, vòng phỏng vấn quy mô lớn này mới kết thúc. Lần này đại sa đội kéo đến 15.000 người, tổng cộng đã loại bỏ 1.700 người. Trong số những người bị loại, có hơn 100 gián điệp thương mại từ các nơi trà trộn vào, mong muốn qua mặt. Có lẽ các đại tư bản nghĩ rằng, đã không thể trà trộn vào đội ngũ quản lý, chỉ bằng thử xem có thể trà trộn vào đội ngũ nhân viên bình thường hay không. Với tài năng của những gián điệp tinh anh kia, rất dễ dàng để họ thể hiện bản thân, sau này đương nhiên sẽ trở thành nhân viên quản lý của công ty. Đáng tiếc, bọn họ lại gặp phải Vương Cường, một người có khả năng hách gian lận, nên tính toán đánh vào bên trong đối phương vừa mới bắt đầu đã thất bại thảm hại. Hàn Lệ Chân làm việc quả nhiên đáng tin cậy, lần này tuyển dụng công nhân viên mới chủ yếu là ngư dân từ Nam Phương Hải, chiếm hơn 9 thành, đều biết bơi lội. Đợt tuyển mộ này chỉ tiến hành ở vài huyện thành lân cận mà thôi, vậy mà đã chiêu mộ được nhiều công nhân viên mới đến vậy. Xem ra, năm sau khi thông báo tuyển dụng số lượng lớn nhân viên, chắc hẳn cũng sẽ rất thuận lợi. Khi nhóm nhân viên tuyển dụng thứ hai hoàn thành công tác, Vương Cường nhận lấy danh sách những người mà mình đã ghi chép lại, đồng thời dần dần ghi chú rõ chức vụ sẽ an bài cho họ. Sau đó, anh giao danh sách này cho Nhan Thấm, tân nhiệm giám đốc của Ngân Hà Quốc tế Vận tải Đường Thủy Tập đoàn Công tư, người đã chờ đợi từ lâu. Nhan Thấm thầm cảm thán trong lòng. Nhan Thấm là một trong hai nhân tài cấp 5 sao mà Lưu Tây đã tuyển dụng được từ Hoa Thành. Cô tốt nghiệp tiến sĩ từ một trường đại học danh tiếng nhất của Ưng San, chuyên ngành quản lý công thương. Lĩnh vực tiềm năng lớn nhất của cô cũng tương ứng với chuyên môn. Cha mẹ cô đều là giảng viên đại học nổi tiếng trong nước, cô từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong bầu không khí văn hóa tốt đẹp, trông rất nho nhã. Mặc dù cách cô xử lý sự việc không quá nhiệt tình, nhưng hiệu suất lại cực kỳ cao, khiến người ta có cảm giác mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay cô vậy. Nhan Thấm, cô hãy dựa theo danh sách này và năng khiếu của từng người, sắp xếp họ vào đội ngũ nhân viên quản lý nhé. Trong đó, Hàn Quang sẽ được trực tiếp điều vào An Tam đoàn bảo an sắp được xây dựng, đảm nhiệm chức đoàn trưởng. Điều bất ngờ lớn nhất trong đợt tuyển dụng công nhân viên mới này chính là Hàn Quang, một nhân tài cấp 5 sao. Giống như Mã Bưu, năng khiếu của anh ta nằm ở lĩnh vực quân sự. Vâng, thưa ông chủ, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp xong xuôi. Nhan Thấm nói, ngày mai khi phát đồng phục làm việc, tôi sẽ thông báo cho họ đến các bộ phận liên quan nhậm chức. Ông chủ, ngày mai là ngày 18 tháng 5, ngày khởi công đóng chiếc thuyền chở hàng vạn tấn tạo thuyền Hán. Tôi không định tổ chức lớn, chỉ sắp xếp một nghi thức khởi công đơn giản thôi. Các hoạt động ăn mừng lớn sẽ đợi đến khi năm chiếc thuyền chở hàng vạn tấn đầu tiên hạ thủy thử nghiệm thành công, lúc đó tổ chức rầm rộ cũng không muộn. Nhan Thấm nói với ông chủ của mình, người nhỏ hơn cô 10 tuổi. Cô có một đặc điểm trong công việc, đó là quá lịch sự và thích tính trước ba bước. Ngay cả giọng nói chuyện cũng chậm rãi, từ tốn. Ừm, vậy cũng được. Vương Cường gật đầu đồng ý với cách làm của Nhan Thấm, đồng thời lĩnh hội được ý của cô, tôi sẽ đến đúng giờ tham gia nghi thức khởi công. Năm chiếc thuyền chở hàng vạn tấn này liên quan đến lợi ích cốt lõi của công ty chúng ta, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Điểm này, cô cần quan tâm kỹ càng, xác minh cơ chế giám sát đúng chỗ. Tổ tác phong và kỷ luật có thể bắt đầu chính thức xây dựng. Vương Cường biết rõ, con người đều có tật xấu, tuyệt đối không thể lơ là. Ngay cả một trạch nam nếu không có sự quản thúc và khả năng tự kiềm chế đầy đủ, cũng sẽ sa đọa. Không phải cứ trạch trong nhà, không tiếp xúc xã hội, là có thể tránh khỏi. Cho nên, một cơ chế giám sát hoàn thiện trong một tập thể là vô cùng quan trọng, nhất định phải mau chóng xây dựng, hình thành một bộ quy trình quản lý và kiểm soát. Hoàn cảnh tạo nên tính cách của người, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Sau khi hai người bàn bạc thêm một lúc, họ cùng nhau sải bước về phía một nhà hàng gần đó. Hiện tại, tạo thuyền Hán khổng lồ và hai nhà máy phụ thuộc đã hợp làm một thể, không còn chia nhỏ nữa. Chính thức lấy tên là Ngân Hà Quốc tế Vận tải Đường Thủy Tập đoàn Công tư, không còn phân chia thành tạo thuyền Hán, xưởng luyện kim, nhà máy cơ khí. Ngay cả ba khu nông nghiệp lân cận, cùng với trại chăn nuôi hải sản quy mô lớn đang được xây dựng, cũng đều sáp nhập vào Ngân Hà Quốc tế Vận tải Đường Thủy Tập đoàn Công ty. Tổng bộ Trà Thành cũng tương tự, không còn nhà máy ô tô, nhà máy điều hòa, nhà máy nước, mà mang tên chung là Trà Thành Quốc tế Nhóm Phát triển Công tư. Việc sáp nhập này là rất cần thiết. Bởi vì trọng tâm của công ty sau này sẽ nhanh chóng chuyển ra nước ngoài, các ngành công nghiệp trong nước nhất định phải được đơn giản hóa và thống nhất mới thuận tiện cho việc quản lý thống nhất sau này. Chỉ khi sáp nhập thành hai tập đoàn công ty bên trong và bên ngoài, mới có thể thống nhất tài chính, sắp xếp và điều hành chung. Thủ tục thay đổi đăng ký đã được hoàn thành tại Nguyệt Thành và Cảng Thành từ mấy ngày trước. Bây giờ, dưới danh nghĩa Vương Cường chỉ còn hai tập đoàn công ty quốc tế này, những danh hiệu lớn trước đây đều đã bị xóa bỏ. Vốn đăng ký của cả hai tập đoàn công ty cũng đều được thay đổi thành 100 triệu nguyên. Đây chỉ là một vấn đề thủ tục, không có nhiều ý nghĩa thực tế. Nhưng làm như vậy mới phù hợp với định vị của tập đoàn công ty. Vương Cường và Nhan Thấm đến một phòng riêng trên tầng 3 của nhà hàng, vừa ăn vừa trò chuyện, định vị và đưa ra các sắp xếp công tác liên quan trong năm nay cho việc mở rộng Ngân Hà Quốc tế Vận tải Đường thủy tập đoàn công tư sau này. Lộp bộp, suy suy. Vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau, giờ lành đã đến. Giờ tiếng pháo nổ vang trời, Vương Cường sử dụng máy hàn kiểu mới, hàn hai khối bom tàu cỡ lớn được lắp đặt trên bệ lắp ráp tàu lại với nhau. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm dậy bùng nổ tại hiện trường, tiếng hoan hô của mọi người cũng vang lên như sấm. Vậy là nghi thức khởi công xây dựng 5 chiếc thuyền chở hàng vạn tấn đã kết thúc đơn giản như vậy. Trong 5 ụ tàu khổng lồ, mỗi ụ tập trung 3.000 công nhân đóng tàu, 150 nhân viên quản lý và 30 kỹ thuật viên hướng dẫn. Vô số cần trục hình tháp bắt đầu làm việc, từng hệ thống thiết bị truyền tải bắt đầu vận chuyển, vô số vật liệu thép và thiết bị nguyên bộ đã được gia công vận chuyển đến vị trí chỉ định trong ụ tàu. Công trình kiến tạo thuyền chở hàng vạn tấn vô cùng náo nhiệt chính thức bắt đầu. 5 chiếc thuyền vận tải cỡ lớn này, sau khi được xây dựng xong và hạ thủy thử nghiệm vào tháng 10, sẽ vận chuyển 8 vạn nhân viên và 32.000 đội viên bảo an đội đầu tiên đến khu vực xung quanh Sahara đại sa mạc, chính thức bắt đầu công trình khai thác và xây dựng quy mô lớn. Vì vậy, thành bại của công tác năm nay sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào việc xây dựng 5 chiếc thuyền chở hàng vạn tấn này. Nếu công trình gặp phải sự cố hoặc có vấn đề về chất lượng, ảnh hưởng đến công ty sẽ rất khó bù đắp. Không còn cách nào khác, Ngân Hà Quốc tế Vận tải Đường thủy tập đoàn công tư lớn như vậy lại không có bất kỳ thuyền dự bị nào. Chỉ có thể dựa vào 5 chiếc thuyền chở hàng vạn tấn mới bắt đầu xây dựng này để vận chuyển. Về việc thuê thuyền vận tải của các công ty vận tải đường thủy khác ư? Điều đó không nằm trong phạm vi suy tính của Vương Cường. Những tên tư bản đang dòm ngó công ty của mình chỉ chờ mình đưa đến tận cửa, chuẩn bị giăng bẫy để mình sập bẫy thôi. Mình đâu có ngốc, đáng để tự tìm phiền phức à? Có nhiều thứ một khi chúng phải sẽ rất khó thoát ra, giống như bệnh hủi vậy. Cùng lắm thì chỉ hoãn kế hoạch lớn của công ty, Vương Cường cũng tuyệt đối sẽ không tự tìm phiền phức. Dưới sự chỉ huy của Tổng Chỉ huy đóng tàu Thạch Nhất Long, công việc đóng tàu chính thức bắt đầu, dù cho số lượng người đông đảo, nhưng cũng trở nên ngay ngắn trật tự. Thạch Nhất Long quả không hổ danh là tạo thuyền Hán, nổi danh ở nước ngoài, kỹ sư cao cấp với nhiều năm kinh nghiệm, vô cùng quen thuộc với quy trình bố trí công việc đóng thuyền. Hơn nữa, xưởng đóng thuyền cỡ lớn của công ty tự gia có mức độ tự động hóa cực cao, phần lớn công đoạn đóng thuyền đều được hoàn thành bằng máy móc tự động. Theo Thạch Nhất Long, xưởng đóng thuyền hiện tại của công ty còn tiên tiến hơn nhiều so với xưởng đóng thuyền nơi anh từng làm việc tại nước cờ ngôi sao. Điều này giúp cho công việc đóng thuyền dễ dàng thực hiện thao tác theo dây chuyền sản xuất. Thời gian trôi qua, độ thuần thục của công nhân đóng thuyền tăng lên nhanh chóng, hiệu suất làm việc cũng ngày càng được nâng cao. Vương Cường đương nhiên không hề nhàn rỗi, dù sao bản vẽ của 5 chiếc thuyền chở hàng vạn tấn này do chính tay anh vẽ nên, còn tiên tiến hơn tuyệt đại đa số thuyền vận tải cỡ lớn của thế kỷ 21. Có anh cùng Thạch Nhất Long tham gia và giám sát kiểm tra, thân tàu của 5 chiếc thuyền chở hàng vạn tấn đang nhanh chóng thành hình. Ước chừng nhiều nhất là sau 3 tháng nữa, công việc xây dựng thân thuyền sẽ hoàn thành viên mãn, sau đó sẽ đến công đoạn dừng trang phức tạp. Trong tiếng người huyên náo, công việc kiến tạo thuyền chở hàng vạn tấn diễn ra rầm rộ và đâu ra đấy. Oanh, ù ù, rầm rầm, mưa to như chút nước, gió giật từng cơn, tấp vào cửa kính khiến chúng rung lên bần bật. Mấy ngày nay, hầu như chiều nào cũng có một trận giông tố như thế. Thời gian kéo dài không lâu, chỉ khoảng một tiếng rồi tạnh. Hôm nay cũng vậy, trời đang nắng chang chang bỗng mây đen kéo đến, sấm chớp ầm ầm, mưa ào ào đổ xuống. Giám đốc, tôi đã đi kiểm tra hết tất cả các cơ quan bên ngoài trực thuộc tập đoàn. Gần đây, hơn một nửa các đại siêu thị, trung tâm triển lãm xe, trung tâm mua sắm, khách sạn đã bắt đầu kinh doanh trở lại. Số còn lại là những cao ốc mới xây xong, hiện đang trong giai đoạn trang trí cuối cùng. Chậm nhất một tháng nữa, tất cả các cơ quan bên ngoài sẽ đi vào hoạt động bình thường. Trong chuyến đi này, chúng ta đã xử lý, sa thải tổng cộng 23 nhân viên quản lý và nhân viên không hoàn thành trách nhiệm. Ngoài ra không phát hiện vấn đề gì. Ngô Hỷ Lâm vừa dẫn đội tuần tra kiểm tra thực tế. Lái xe vòng gần nửa vòng các thành phố lớn trong nước, đến hôm nay gần trưa mới về lại Trà Thành. Anh ăn trưa, nghỉ ngơi một lát rồi đến văn phòng giám đốc báo cáo với Hàn Lệ Chân. Vậy tốt, anh vất vả rồi. Hàn Lệ Chân gật đầu, vấn đề chất lượng xây dựng cao ốc mà tôi lo lắng nhất đã không xảy ra. Nhân viên làm việc ở các chi nhánh, tuyển tại chỗ, nhìn chung đều rất tốt. Nàng lo nhất là chất lượng công trình ở các nơi, nhỡ nghiệm thu không đạt yêu cầu thì sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt. May mà chuyện đó không xảy ra. Thời gian này, bộ phận bận rộn nhất của công ty phát triển quốc tế Trà Thành phải kể đến phòng kiểm định chất lượng. Phó phòng Mông Kiên mấy tháng nay dẫn đội kiểm tra chất lượng đi khắp các cơ quan chi nhánh, nghiệm thu từng hạng mục công trình. Nghiệm thu xong, đạt yêu cầu mới thanh toán, đây là quy định chung của công ty. Với các nhà thầu xây dựng, nếu chấp nhận điều khoản này thì ký hợp đồng nhận thầu, không chấp nhận thì tìm nhà thầu khác. Chỉ có như vậy mới khiến các nhà thầu xây dựng không dám làm ẩu, phải đảm bảo chất lượng, xây dựng theo đúng bản vẽ. Ngô Hỷ Lâm, đội tuần tra của anh sẽ được nghỉ một ngày, ngày mai cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Mông Kiến và đội kiểm định chất lượng sau khi về cũng sẽ được nghỉ một ngày như vậy. Hàn Lệ Chân hỏi thêm Ngô Hỷ Lâm về tình hình cụ thể ở các nơi rồi cho anh tan tầm về nhà. Ngô Hỷ Lâm vừa đi khỏi, thư ký lại dẫn hai người vào văn phòng. Hàn Lệ Chân ngước mắt lên, thấy Nhiêu Mẫn và La Tuân sóng vai bước vào. Giám đốc, dự án xây dựng tuyến vận chuyển công cộng của Trà Thành mà lão bản giao 3 tháng trước đã hoàn thành. La Tuân báo cáo trước, 50 chiếc xe khách cỡ lớn sản xuất từ dây chuyền sản xuất xe tải đã được cải tiến, chế tạo theo bản vẽ mà lão bản để lại. Trạm xe buýt trung tâm cũng đã xây xong gần Đại học Trà Thành, lái xe và toàn bộ nhân viên cũng đã chuẩn bị xong. Ngày mai là ngày xe buýt Trà Thành chính thức đi vào hoạt động, cô có muốn đến dự lễ cắt băng khánh thành không? Thời gian sắp sang tháng 6, 3 khu siêu trường học đã gần hoàn thiện. Toàn bộ kiến trúc chính đều đã hoàn thành, phần lớn đang trong giai đoạn sửa chữa cuối cùng. Chậm nhất 1 tháng nữa, 3 khu siêu trường học sẽ hoàn thành toàn bộ. Vì 3 trường học quá lớn nên hệ thống giao thông công cộng đồng bộ phải đi trước một bước, tránh đến lúc đó lỡ giờ việc lớn. 50 chiếc xe buýt, trong đó 30 chiếc là xe buýt nội bộ trường học, đã hoàn thành các tuyến cố định trong khuôn viên trường, đồng thời chịu trách nhiệm đưa đón học sinh tiểu học mỗi dịp cuối tuần. 20 chiếc xe buýt cỡ lớn còn lại sẽ tỏa đi khắp các hương chấn, bao gồm cả huyện thành ở Trà Thành. Hiện tại có 20 chiếc xe buýt cỡ lớn hoạt động là đủ. Khi người dân quen với hình thức giao thông công cộng, số lượng hành khách tăng lên thì sẽ xem xét tăng thêm số lượng xe buýt cũng không muộn. Việc xây dựng và hoàn thiện tuyến vận chuyển công cộng trong và ngoài trường học xem ra không mang lại lợi nhuận gì, nhưng đối với 3 khu siêu trường học sắp đi vào hoạt động bình thường thì lại vô cùng quan trọng. Không có chúng, trường học không thể vận hành trơn tru được. Hàn Lệ Bình cùng Nhiêu Mẫn, La Tuân bàn bạc hơn 1 giờ mới đưa ra quyết định về một số việc. Công việc chủ yếu tiếp theo là lão bản sẽ triển khai toàn diện kế hoạch tuyển sinh đại học đã tự mình vạch ra trong cả nước. Thực tế, công tác tuyển dụng giáo viên, giảng viên đã được tiến hành giáo diết trong mấy tháng nay. Với mức lương cao và môi trường giảng dạy tốt, không cần lo không tuyển được đủ giáo viên. Tuy nhiên, vẫn chưa tuyển được giáo sư nổi tiếng, cần phải tiếp tục tăng cường công tác tuyển dụng. Ngay cả khi không tuyển được chuyên gia, giáo sư danh tiếng thì cũng cần tuyển nhiều giáo viên có thực tài. Về vấn đề tuyển sinh của Đại học Trà Thành, công ty không cần thông báo cho Sở Giáo dục thành phố, bởi Bành chủ quản đã ra lệnh dựng những biển quảng cáo khổng lồ ở các ngã tư đường lớn tại Nguyệt Thành. Ảnh ba chiều sắc nét về Đại học Trà Thành sau khi hoàn thành cùng phần giới thiệu chi tiết đã được quảng bá rầm rộ từ đầu tháng 5. Hàn Lệ Chân tất nhiên cũng không rảnh rỗi, theo kế hoạch trong bản thuyết minh của lão bản, nàng ra lệnh sản xuất hàng loạt quảng cáo khổ lớn, dựng sừng sững trước các đại siêu thị, trung tâm triển lãm xe, trung tâm mua sắm, quảng trường lớn trước các tiểu điểm lớn trên khắp cả nước. Những khẩu hiệu quảng cáo này vô cùng bắt mắt. Trường đại học lớn nhất thế giới, cơ sở hạ tầng hoàn thiện nhất, Đại học Trà Thành, năm nay chính thức tuyển sinh trên cả nước. Đại học Trà Thành, mỗi phòng ngủ của sinh viên đều được tu sửa sạch sẽ với diện tích 80m², 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 3 phòng vệ sinh, đầy đủ tiện nghi TV, tủ lạnh, điều hòa. Đồ đạc nội thất như khách sạn 5 sao. Đại học Trà Thành, mỗi sinh viên đều có một phòng đơn 18m² sạch sẽ, có phòng vệ sinh riêng, có thể xách vali vào ở, mang đến cho bạn môi trường học tập và sinh hoạt tốt nhất, thoải mái nhất. Đại học Trà Thành có thư viện lớn nhất thế giới, khu phong cảnh đại học đẹp nhất, sân vận động lớn nhất, sân bóng rổ và sân bóng đá lớn nhất, tốt nhất, khuôn viên trường sạch sẽ nhất, nhà ăn lớn nhất, tốt nhất thế giới, cung cấp những món ăn ngon và bổ dưỡng nhất. Đại học Trà Thành có khu công nghệ cao hàng đầu thế giới, phòng nghiên cứu cao cấp nhất, có hệ thống giáo dục thạc sĩ, tiến sĩ hoàn chỉnh. Sinh viên tốt nghiệp đại học đủ tiêu chuẩn được bao toàn bộ việc làm, tiền lương và phúc lợi thuộc hàng top trong nước. Đại học Trà Thành tuyển giáo sư từ khắp cả nước, đãi ngộ cực kỳ ưu đãi, không có gì tốt nhất, chỉ có tốt hơn. Còn chờ gì nữa, Đại học Trà Thành hoan nghênh các vị, nhiệt liệt hoan nghênh các bậc phụ huynh, thầy cô và học sinh đến Đại học Trà Thành tham quan thực tế. Trên các con phố chính ở các thành phố lớn, trong các siêu thị tư nhân, trung tâm triển lãm xe hơi, trung tâm mua sắm, trước cửa các nhà hàng lớn, trên những quảng trường rộng lớn, những biển quảng cáo pha lê trong suốt đặc trùng cao ngất sừng sững. Chữ trên biển quảng cáo hoàn toàn được tạo thành từ đèn neon, dù là ban ngày hay ban đêm, đều sáng lóa cả mắt người. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đại học Trà Thành đột ngột xuất hiện, với phương thức tuyên truyền chưa từng có này, ngay khi lan rộng đã gây ra chấn động cực lớn. Những ánh đèn neon nhấp nháy suốt ngày đêm, lộng lẫy hơn nhiều, thu hút vô số người đến xem, tạo thành ảnh hưởng ngày càng lớn. Chẳng còn cách nào, Đại học Trà Thành quá hào nhoáng, thực sự hào nhoáng đến cực điểm. Chỉ một câu thôi, Đại học Trà Thành là ngôi trường lớn nhất, đẹp nhất thế giới, có quang cảnh tuyệt đẹp, siêu cấp hoành tráng. Chỉ cần các người muốn thi, có thể tốt nghiệp suôn sẻ, sau này chẳng cần lo lắng bất cứ điều gì. Phương thức tuyên truyền khác thường đến cực điểm này, ở hàng chục thành phố lớn, đều gây ra một chấn động cực lớn. Nói là náo động cả thành cũng chẳng hề khoa trương. Thời gian cứ trôi qua mỗi ngày, hiệu ứng chấn động lại càng lan rộng. Kết quả là, 10 ngày trước kỳ thi đại học, gần như một nửa số học sinh lớp 12 trên cả nước đều biết đến ngôi trường đại học hào nhoáng đến cực điểm này. Không ít phụ huynh học sinh có tiền đã cố ý bay một chuyến đến Nguyệt Thành, đích thân đến Trà Thành tham quan một lần. Sau khi trở về và xác thực thông tin, Đại học Trà Thành lập tức được đẩy lên đầu sóng ngọn gió, gây ra chấn động ngày càng nghiêm trọng. Ngôi trường siêu cấp lớn mà trước đây chưa từng nghe nói đến này, hóa ra toàn bộ những lời quảng cáo đều là thật. Điều này khiến cho vô số phụ huynh và học sinh không ngừng đổ xô đến Đại học Trà Thành tham quan, coi như là đi du lịch Nguyệt Thành một chuyến. Khi mọi người đến Đại học Trà Thành, ba khu trường học siêu cấp đã được trang trí xong xuôi, không hề che giấu hiện ra trước mắt mọi người. Các khu kiến trúc khác thường đến cực hạn cùng khuôn viên trường vô cùng rộng lớn mỹ lệ, môi trường học tập và chỗ ở vô cùng thoải mái và sang trọng, thực sự khiến mọi người lóa mắt. Lúc này mọi người mới phát hiện, Trà Thành không chỉ có một trường đại học danh chính ngôn thuận, lớn nhất thế giới, cơ sở hạ tầng hoàn thiện nhất, mà còn có hai trường tiểu học siêu cấp có 102 trên đời. Thế là, cả tháng 6, Trà Thành và ba khu trường học siêu cấp của Trà Thành, vốn đã được xây dựng vô cùng xinh đẹp, trở thành đại danh từ náo động nhất trong nước, không có nơi nào khác sánh bằng. Lạc Lạc, tớ biết ngay mà, chúng ta đều có thể đạt điểm cao và đậu vào Đại học Trà Thành. Hừ hừ, bốn đứa mình thi đại học, điểm số nằm trong top 4 của toàn huyện. Lần này thì sướng phải biết. Chúng ta mau gọi điện cho ca ca thôi, anh ấy còn chưa biết điểm thi tốt nghiệp của chúng ta đâu. Điểm thi đại học vừa được công bố, bốn cô bé tham gia kỳ thi với danh nghĩa đắc chiêu sinh, thông qua trường nhất trung Trà Thành, đã nhìn thấy điểm số của cả bốn người được xếp đầu tiên trên bảng thông báo trước cổng trường. Ngay lập tức, họ sung sướng đến phát cuồng. Không kịp chờ đợi, họ trở lại chiếc xe Việt Dã đang đỗ bên vệ đường lớn, lái xe về trụ sở chính của công ty ở đầu cầu Trà Giang, chạy thẳng lên văn phòng của anh trai và bắt đầu gọi điện thoại. Nhưng khi điện thoại kết nối, anh trai họ lại không có ở gần đó. Các cô vội nhờ nhân viên trực nghe máy thông báo cho anh trai và dặn anh gọi lại sau. Đinh linh linh. Chỉ mười mấy phút sau, chiếc điện thoại trên bàn làm việc lớn đã reo lên. Nhanh tay nhất, Uyển Ngọc chụp lấy ống nghe và hét lớn, ca ca đó hả? Em là Uyển Ngọc nè. Đầu dây bên kia, giọng Vương Cường vang lên, Tiểu Ngọc à, em tìm anh có chuyện gì vậy? Mấy đứa dạo này vẫn khỏe chứ? Dạ, tụi em khỏe lắm anh. Uyển Ngọc lập tức báo tin vui, điểm thi đại học của tụi em có rồi đó anh. Chị Trần Lâm đứng nhất toàn trường, em đứng thứ tư, còn hai chị em thì lần lượt thứ nhì và thứ ba. Điểm của tụi em gần như đạt điểm tối đa luôn đó, chỉ kém có 20 điểm thôi. Ca ca, tụi em giỏi không? Trong giọng nói của cô bé không giấu được vẻ đắc ý, với điểm số này, tụi em có thể học bất kỳ trường đại học nào trong nước cũng được, nhưng tụi em nhất trí quyết định sẽ học ở Đại học Trà Thành. Đại học Trà Thành tốt như vậy, chỉ có đầu ngốc mới ra ngoài học đại học thôi. Ca ca, em cho anh biết nha, giờ Trà Thành mình gần như kín người hết chỗ rồi đó. Gần đây có rất nhiều người từ nơi khác đến Trà Thành, số lượng còn đông hơn cả dân địa phương mình nữa. Bây giờ các ngõ ngách lớn nhỏ của Trà Thành, nhất là khu Tân Giang Đại Đạo dọc sông Trà Giang và Tây Hà, tràn ngập khách du lịch. Đương nhiên, nơi náo nhiệt nhất vẫn là khu vực ba ngôi trường mới xây của Trà Thành. Ở đó người đông nghìn nghịt luôn, mỗi ngày có hơn 5 vạn người đến tham quan, vui chơi. Ngay cả Nguyệt Thành cũng phải mở thêm hơn 100 chuyến xe cỡ lớn từ nhà máy ô tô của chúng ta để đi lại giữa Trà Thành và Nguyệt Thành, mà vẫn còn rất nhiều người không mua được vé. Nguyệt Thành nhờ vậy cũng trở nên cực kỳ hot đó anh. Quản lý Lương Quế Chân ở Ban Sự vụ Nguyệt Thành nói, gần đây tất cả khách sạn ở Nguyệt Thành đều kín phòng. Mỗi ngày có hơn 30 vạn du khách đến Nguyệt Thành. Nhưng mục đích cuối cùng của họ vẫn là Trà Thành mình thôi. Tiếc là Trà Thành mình có ít nhà khách quá, năm nay mới xây được vài tòa lớn nên cũng chỉ tiếp đón được một phần, mà vẫn luôn trong tình trạng trai phòng. Trong tình thế bất đắc dĩ, tiêu chủ quản trong huyện đã đề nghị chị Hàn Lệ Chân điều động thêm nhân lực, mở cửa tất cả ký túc xá và nhà ăn của Đại học Trà Thành, tính phí theo tiêu chuẩn nhà khách thì mới giải quyết được vấn đề ăn ở cho mọi người. Nhiều người ở lại trong khuôn viên trường xong là không muốn rời đi luôn, ngày nào cũng đi tham quan trường và các khu danh lam thắng cảnh. Khu danh thắng Cửu Cung Sơn, mỗi ngày tiếp đón mấy vạn du khách đó anh. Mấy chiếc xe buýt công cộng không đủ đáp ứng nhu cầu đi lại nên chị Hàn Lệ Chân đã ra lệnh khẩn cấp cải tạo thêm 150 chiếc mới giải quyết được vấn đề giao thông công cộng. Phòng kinh doanh xe buýt công cộng, vốn tưởng là không có thu nhập gì, giờ lợi nhuận tuần mỗi ngày cũng đạt tới mấy vạn tệ. Hừ hừ, ba ngôi trường siêu cấp của Trà Thành mình lớn như vậy, có thể tiếp đón mấy trăm ngàn người một lúc cũng không thành vấn đề. Cô bé càng nói càng hăng hái, Đại học Trà Thành còn chưa xây xong hoàn toàn đâu, mà theo chị Đường Bích Chân bên phòng tài vụ nói, mỗi ngày các khoản thu nhập dòng đã đạt tới mấy trăm vạn tệ rồi đó. Trong đó chủ yếu là phí ăn ở và tiền ăn, ngay cả nước đóng chai của nhà máy nước Trà Thành, lượng tiêu thụ cũng tăng vọt mấy trăm lần. Lợi nhuận mỗi ngày cũng có mấy chục vạn tệ. Ai cũng nằm mơ không nghĩ tới Trà Thành mình lại hot đến vậy, thực sự là muốn lên trời luôn rồi. Từ sau khi thi đại học xong, mấy cô bé này đã bắt đầu đường đường chính chính tham gia vào công việc quản lý của công ty, mỗi ngày đều trôi qua vô cùng phong phú, và các cô cũng hiểu rất rõ về những thay đổi lớn của Trà Thành và Nguyệt Thành kể từ tháng 6 đến nay. Các em đều thi tốt như vậy ư, đó là một tin vui tuyệt vời. Vương Cường vốn không quan tâm Trà Thành náo nhiệt đến mức nào. Trong thời đại giải trí cực kỳ thiếu thốn này, sau những đợt quảng bá độc đáo và đi ngược lại lẽ thường của anh, Trà Thành mà không hot mới là lạ. Dù sao, Trà Thành ngày nay giao thông thuận tiện, phong cảnh hữu tình, và những lời quảng bá về Đại học Trà Thành đều không hề khoa trương chút nào. cùng với lượng du khách đổ về ngày càng đông, danh tiếng của Trà Thành chắc chắn sẽ vang xa. Điều anh quan tâm là kết quả thi tốt nghiệp và tình hình cuộc sống của bốn cô em gái. Nghe em gái kể xong, anh lập tức cảm thấy an tâm và vui mừng. Ca ca, em là Uyển Linh nè. Lúc này, người ở đầu dây bên kia lại đổi, chắc chắn là Uyển Linh không nhịn được nữa, giật lấy ống nghe từ tay chị gái. Ca ca, anh đang ở bờ biển chơi vui không? Em chưa từng thấy biển bao giờ đâu. Ca ca, tụi em đợi đến cuối tháng, đi theo đại sa đội cùng đi chơi có được không? Ừ, tụi em sẽ tự lái xe, mang theo A Tài và Đại Bạch cùng đi, mở hai chiếc xe Việt dã luôn. Cô bé này đã lâu không gặp anh trai, nhớ anh quá chừng. Thêm vào đó, kỳ thi đại học đã kết thúc, ngay cả điểm số cũng đã có, nên các cô có nhiều thời gian rảnh rỗi. Cả bọn đều rất mong muốn được đến biển nên đã đề nghị với anh trai như vậy. Các em muốn đến xem biển à? Vương Cường nghe vậy thì sững sờ, nhưng anh lập tức nghĩ ra rằng chuyện này cũng không có gì khó khăn cả. Dù sao, đội trưởng Hàn Quang của đội bảo an số 3 đã dẫn đầu 4.000 thành viên bảo an, đi theo đại sa đội trở về từ mấy ngày trước để chuẩn bị vận chuyển vật tư và tiền mặt. Tháng này, chi tiêu của tập đoàn vận tải đường thủy quốc tế Ngân Hà còn lớn hơn, lên tới 7.000 vạn tệ. Đương nhiên, anh cần đội bảo an quay về vận chuyển ít nhất 8.000 vạn tiền mặt. 10 ngày trước, tập đoàn vận tải đường thủy quốc tế Ngân Hà đã tuyển mộ thêm 15.000 nhân viên mới, và ngay cả đội bảo an số 4 cũng đã được thành lập xong. Tính đến nay, công ty vận tải đường thủy đã có 65.000 nhân viên, thực sự là một công ty quy mô lớn. Một công ty công nghệ cao tầm cỡ như vậy, hiện nay ở trong nước cũng không có nhiều. Đến tháng 10, tất cả 8 đội bảo an sẽ phải đi theo đại thuyền đội hướng đến Bắc Phi để đóng quân. Điều này dẫn đến việc thuê nhân công ồ ạt, và mỗi tháng đều phải tiến hành một lần, căn bản là không thể dừng lại được. Lần này, em gái được đến vùng Đông Nam ven biển chơi trước các nàng. Có A Tài và Đại Bạch hộ tống, thêm gia thượng và đội an tam bảo đảm, nên chắc chắn an toàn tuyệt đối. Bốn cô bé này muốn đi ngắm biển thì cứ để các nàng đến, như vậy cũng tốt. Dù sao, ở nhà cũng chẳng có việc gì quan trọng cần các nàng làm. Ra bờ biển giải sầu, mở mang tầm mắt cũng là điều nên làm. Vậy được, các em chờ vài ngày nữa rồi đi cùng đại sa đội nhé. Vương Cường vui vẻ đồng ý với đề nghị của em gái, nhưng các em phải nhớ kỹ, nhất định phải có A Tài và Đại Bạch đi cùng đấy. Còn nữa, đi theo đại sa đội, tuyệt đối không được rời khỏi đội xe, nhớ chưa? Dù sao các em gái còn nhỏ, Vương Cường không thể không dặn dò cẩn thận. Mấy ngày nữa được đi biển chơi rồi. Dạ, anh hai, bọn em nhớ rồi, anh cứ yên tâm đi. Mấy cô bé nghe anh trai đồng ý thì lập tức nhảy cẫng lên vui sướng. Tiếp đó, Uyển Quân và Trần Lâm cũng lần lượt gọi điện thoại cho Vương Cường, nói đi nói lại chuyện đi chơi đến 7-8 phần rồi mới lưu luyến cúp máy. Tỷ tỷ, chúng ta mau về nhà chuẩn bị thôi. Còn phải báo cho Hàn Lệ Chân tỷ tỷ và Hàn Quang một tiếng nữa. Há há, chúng ta phải tranh thủ thời gian mới được, phải chuẩn bị nhiều thứ lắm đó. Đúng đúng, nhất là vải và đào mật ở gần đại biệt thự đều chín rồi, phải mang thêm một ít đi ăn. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Vương Cường, bốn cô bé đều đứng ngồi không yên. Sau khi bàn bạc xôn xao một hồi, các nàng bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, cùng nhau thương lượng và lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi. Các nàng đã theo Hàn Lệ Chân xử lý công việc 2 tháng nay, nên giờ đã quen với việc gì cũng phải lập kế hoạch trước. Nhiều mẫn, 4.000 người của đội bảo an được điều đến 3 khu giáo dục để hỗ trợ công tác trang trí và dọn dẹp cuối cùng, tình hình hiện tại thế nào rồi? Đôi mắt to xinh đẹp của Hàn Lệ Chân ánh lên vẻ tinh anh, cô phấn chấn hỏi Nhiều Mẫn vừa bước vào phòng làm việc. Sắc mặt cô rõ ràng tốt hơn nhiều so với tháng trước, da dẻ cũng trắng hồng, toát lên vẻ rạng rỡ. Chuyện là Vương Cường vào tháng trước nghe tin Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình bị mệt mỏi đổ bệnh, lập tức phái Mã Bưu đang áp tài tiền mặt cùng đại sa đội trở về, mang cho mỗi vị giám đốc một viên mật hoàn. Không cần đoán bên trong mật hoàn có gì, chính là 6 giọt linh dịch nhị tinh cấp được phong tồn. Anh dặn Mã Bưu phải tận mắt nhìn hai vị giám đốc ăn hết. Mã Bưu đương nhiên biết đây là bảo vật gì, bởi vì chính anh ta cũng đã nếm qua một viên, kết quả không những bệnh tật khỏi hẳn mà còn khôi phục và vượt qua trạng thái đỉnh cao nhất của mình. Anh ta cẩn thận mang hai viên mật hoàn về Trà Thành, đích thân giao cho Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình, nói rõ đây là bí phương truyền thừa mà lão bản có được, sử dụng nhân sâm ngàn năm và hà thủ ô ngàn năm đặc chế thành dược hoàn, vô giá trị liên thành. Mã Bưu tận mắt nhìn hai vị giám đốc nuốt vào và nhanh chóng khỏe lại, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đặc biệt nhấn mạnh với hai vị giám đốc về việc giữ bí mật, Mã Bưu mới dẫn theo 4.000 bảo an hộ tống đại sa đội vận chuyển một lượng lớn tiền mặt và các loại vật tư sinh hoạt trở về Đông Nam Hải để xây dựng xưởng đóng tàu. 6 giọt linh dịch nhị tinh cấp, đương nhiên không chỉ có tác dụng chữa bệnh đơn giản như vậy. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hai vị giám đốc đã có sự thay đổi kinh ngạc, không những tố chất thân thể được nâng cao vượt bậc mà ngay cả sắc mặt và làn da cũng trở nên quá tốt. Đến lúc này, Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình mới hiểu vì sao làn da của em gái Vương Cường lại đẹp như vậy, tố chất thân thể lại siêu cường đến thế. Bởi vì chính hai người họ cũng đã tự mình trải nghiệm được điều đó. Chuyện này khiến Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình vô cùng kích động. Không những có được bí quyết làm đẹp mà mọi phụ nữ đều ao ước, mà còn đại diện cho việc hai chị em cuối cùng đã được lão bản thực sự công nhận. Hai người họ không hề ngốc, biết rõ giá trị của hai viên mật hoàn lớn đến mức nào. Nói không ngoa thì đó chính là bảo vật vô giá thực sự, dùng tiền căn bản không mua được. Giám đốc, có 4.000 người hỗ trợ, bây giờ 3 khu siêu cấp trường học đều đã kết thúc công việc, hoàn thành xong xuôi cả rồi, Nhiều Mẫn nghiêm nghị nói, không chỉ như thế, vì có nhiều người nên tôi còn tổ chức mọi người đi di rời rất nhiều loại cổ thụ trăm năm tuổi ở trên núi gần đó, trồng ở những vị trí quan trọng trong trường, đẩy mạnh hơn nữa công tác xanh hóa. Giám đốc có thể ra lệnh cho bên kiểm định chất lượng tiến hành nghiệm thu. Hôm nay tôi đến là để báo cáo việc này, còn có một chuyện nữa là muốn hỏi chúng ta 3 đội thi công cơ giới hóa 300 người kia sau này sẽ xây dựng công trình gì. 3 công trình siêu cấp trường học, sau 9 tháng thi công, cuối cùng cũng hoàn thành triệt đề, Nhiều Mẫn cảm thấy vô cùng tự hào. Những trường học có cơ sở hạ tầng hoàn thiện nhất, diện tích lớn nhất trên thế giới, đều do chính tay anh tạo ra, sau này chuyện này có thể đem ra khoe cả đời. Không hề nghi ngờ, việc này sẽ được ghi vào sử sách của trường học và trở thành lưu danh muôn đời. Mặc dù mọi người sẽ quy công cho người thiết kế và nhà đầu tư của trường, chính là lão bản của anh. Các cán bộ quản lý Nguyệt Thành và Trà Thành, những người ủng hộ mạnh mẽ việc xây dựng trường học, người dân cũng sẽ nhớ đến, nhưng người chủ trì công việc xây dựng như anh, chắc chắn cũng sẽ được nhắc tới. Đây chính là vinh dự to lớn mà cả đời người khác cũng không có được. Dù sao, một người không tiếp tiền đầu tư vào giáo dục như lão bản, trước kia chưa từng có, đoán chừng sau này cũng sẽ không có. Cho dù có đi chăng nữa, cũng căn bản không thể làm tốt như lão bản, chí ít cũng phải kém xa 8 con phố. Hiện tại bỏ ra ít nhất 2 ức tài sản để xây dựng 3 khu siêu cấp trường học, mấy chục năm sau, dù cho có cầm 1.000 ức đi đầu tư cũng rất khó làm được tốt như vậy. Đầu tiên là thời đại khác biệt, mọi phương diện đều sẽ khác nhiều, cũng không có ai hiểu rõ thiết kế và không tiếp tiền xây dựng trường học chất lượng cao như lão bản. Lão bản đã sớm bàn giao, sau khi 3 khu siêu cấp trường học hoàn thành, 3 đội thi công cơ giới hóa 300 người của các cậu sẽ đi tu sửa tất cả các con đường cấp 1 từ Trà Thành đi các Hương Chấn, còn tất cả các dòng sông lớn nhỏ trong Trà Thành cũng phải được tu sửa, dọn dẹp xong như Trà Giang Hà và Tây Hà. Tổng khối lượng công việc này còn lớn hơn so với việc xây dựng 3 khu siêu cấp trường học, các cậu vất vả rồi. Đến mùa xuân năm sau, khi chuyến hàng thứ 2 gồm 5 chiếc thuyền chở hàng vạn tấn hoàn thành, các cậu cùng Lương Định Minh, Hoàng Vĩnh Huy và 5 đội thi công cơ giới hóa của công ty sẽ được điều ra nước ngoài thi công. Đương nhiên, ai không muốn đi, công ty cũng không ép buộc, hoàn toàn tự nguyện. Sau này Trà Thành cũng sẽ xây dựng thêm mấy nhà máy công nghệ cao cỡ lớn, ai ở lại cũng có việc làm. Kể cả khi mấy nhà máy công nghệ cao làm xong, mọi người cũng có thể vào làm trong những nhà máy mới xây ở Trà Thành. Hàn Lệ Chân nói, liếc nhìn Nhiều Mẫn rồi nói, tuy nhiên, có thể đi làm việc ở nước ngoài là phúc phận và là một cơ hội lớn của mọi người, tiền đồ vô hạn. Cô nghĩ ngợi rồi quyết định hé lộ một chút thông tin cho Nhiều Mẫn, tránh việc người mà lão bản rất xem trọng này sau này lại bỏ lỡ một cơ hội lớn vì quá bảo thủ. Nhiều Mẫn, tôi nói với cậu một chuyện vô cùng quan trọng, cậu phải tuyệt đối giữ kín miệng, trong vòng 3 năm, không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Công ty chúng ta đã mua một khu đất rất lớn ở nước ngoài. Tính cả những khu đất bị bao quanh bởi đại sa mạc, tổng cộng có tới 10 triệu km vuông. Lão bản đã quyết định, sau này phàm là ai nguyện ý chuyển đến đó làm việc, mỗi một gia đình, sau vài năm, đều có thể được chia 1.000 mẫu đất, loại đất có thể đời đời kiếp kiếp truyền thừa. Nói cách khác, mảnh đất được chia sẽ là của nhà cậu sau này. Chỉ cần dựa theo quy định để tiến hành xây dựng đại nông trang sinh thái tư nhân là được. Phí tổn hàng năm cũng không cao, chỉ cần nộp 10% tổng thu nhập từ việc bán sản phẩm thu hoạch được. Nếu không bán mà giữ lại dùng riêng thì không cần nộp bất kỳ lệ phí nào. Đương nhiên, phí điện nước vẫn cần phải nộp. Đây là một phần trong kế hoạch tốt đẹp mà lão bản tự mình vạch ra. Thế nào, có thấy động lòng không? Nói xong, Hàn Lệ Chân hết sức tò mò nhìn Nhiều Mẫn, xem anh ta sẽ có phản ứng gì. Á! Vừa dứt lời, Nhiều Mẫn lập tức trợn mắt há mồm. Đậu mỡ! Nhiều Mẫn buột miệng thốt ra câu chửi bậy đầu tiên trong đời. Giám đốc, cô không biết dọa người, định dọa tôi chết khiếp à? Tin tức này quả thực giống như một tiếng sét giữa trời quang, nổ vang bên tai Nhiều Mẫn. Anh cố gắng ổn định tâm thần, mãi mới bình tĩnh lại được, nhìn Hàn Lệ Chân, phát hiện cô không hề có ý đùa cợt. Giám đốc, cái này, đây là thật ạ? Giọng Nhiều Mẫn có chút run rẩy, hỏi lại Hàn Lệ Chân để xác nhận. Ừ, hoàn toàn là sự thật. Hàn Lệ Chân quả quyết nói, cái này chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch thôi, có kinh hỉ không? Có bất ngờ không? Tôi... Nhiều Mẫn cảm thấy chân mình hơi run, hít sâu vài hơi mới cố gắng không ngã khuỵu xuống đất. Mợ nó ơi! Cái này mà là kinh hỉ chỗ nào? Bất ngờ chỗ nào? Đây là muốn dọa chết người đấy, biết không? Tôi đi, đương nhiên là muốn đi rồi. Ai không đi người đó là đồ ngốc. Cái này còn phải hỏi sao? Một gia đình có cả ngàn mẫu đất để thừa kế, đồ ngốc mới không muốn. Lúc này Nhiều Mẫn mới thật sự hiểu vì sao công ty phải thông báo tuyển dụng nhiều quân nhân giải ngũ đến vậy. Hải ngoại đâu có bình yên, dù ông chủ có năng lực đến đâu cũng cần người. Nếu không, căn bản không đứng vững được. Anh nhìn lại kế hoạch tuyển dụng năm nay của công ty, ít nhất cũng phải tuyển gần 200.000 người. Nghe nói năm sau động tác còn lớn hơn. Điều này cũng dễ hiểu thôi, địa bàn rộng lớn như vậy, muốn khai phá nó, mà ông chủ lại coi trọng cơ sở hạ tầng và yêu cầu khắt khe như thế, thì cần số lượng lớn nhân công là điều tất yếu. Cho dù có cơ giới hóa tân tiến đến đâu, cũng phải có người sử dụng chúng chứ. Hai người bàn bạc thêm một vài chuyện khác, Nhiều Mẫn bèn vội vã rời đi. Tâm trạng anh lúc này vô cùng kích động, nhiệt huyết sục sôi. Giám đốc Hàn Lệ Chân vừa nói, không phải ai cũng có thể có được tư cách ra hải ngoại, mà phải trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt. Hơn nữa, đích thân ông chủ sẽ tiến hành tuyển chọn với tiêu chuẩn cao, nhân viên không hợp lệ sẽ bị loại thẳng tay. Nhưng một khi đã thông qua, có thể mang cả gia đình đi cùng, đây là một quyền lợi lớn. Anh phải cố gắng thể hiện thật tốt mới được, để có thể giành được tư cách viễn dương đợt 2 vào mùa xuân năm sau. Sáng ngày 27 tháng 6, Đại Thanh, sương sớm vừa tan, trời cao trong xanh. Trên quảng trường rộng lớn trước xưởng chế tạo trà thành ô tô rộng 100 mẫu, tiếng người đã ồn ào náo nhiệt. 100 chiếc xe hàng lớn, trang bị đầy đủ các loại vật liệu, cùng 70 chiếc xe tải thùng mở phía sau, thẳng tắp xếp hàng trên quảng trường. 4.000 nhân viên đội bảo an thuộc tập đoàn vận tải đường thủy quốc tế Ngân Hà đã sẵn sàng chờ xuất phát. Vốn dĩ, chỉ cần 200 nhân viên bảo an là đủ để áp giải tiền và vật tư, nhưng trọng điểm không nằm ở đó, mà là cuộc huấn luyện dã ngoại đường dài của toàn bộ đội bảo an. Loại hình huấn luyện tập thể này mới là điều Vương Cường và Mã Bưu mong muốn. Huấn luyện dã ngoại đường dài có thể tăng hiệu quả huấn luyện, nhanh chóng tạo ra một đội ngũ kỷ luật nghiêm minh để có thể ứng phó với những thách thức và môi trường phức tạp ở Bắc Phi trong vài tháng tới. Mấy đứa nhóc kia, đừng có mà tụt lại phía sau đấy nhé. Hàn Quang nghiêm mặt nói với bốn cô nàng uyển quân, đội xe bảo vệ hòa bình của chúng ta sẽ chia làm ba bộ phận trước, giữa và sau. Vốn định để các cô lái xe ở giữa đội hình, nhưng ngẫm lại thấy không tiện lắm. Các cô lái xe đi sau cùng, nhớ phải bám sát đội hình đấy. Đoàn trưởng Hàn Quang của đội bảo an số 3 là một quân nhân giải ngũ vô cùng nghiêm túc. Khi làm nhiệm vụ, anh sẽ không đối đãi đặc biệt với em gái của ông chủ. Kỷ luật của đoàn xe là điều anh phải duy trì, bất kể đối phương là ai, cũng không thể làm trái. Vừa dứt lời, anh thấy bốn cô nàng đều gật đầu, sau đó liếc nhìn hai con chó săn đi theo bên cạnh, lúc này mới yên tâm phần nào. Anh biết chó săn rất mạnh, nghe nói chó săn ông chủ nuôi trong nhà còn mạnh hơn, nhìn hai con chó to cả trăm cân này, chắc hẳn lời đồn là thật. Là một lão binh từng trải qua hàng chục trận huyết chiến, đương nhiên anh có thể cảm nhận được khí thế đáng sợ ẩn chứa trong hai con chó này. Từ hai con chó này, anh cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Thực tế, anh hoàn toàn không biết rằng, chỉ cần vừa đối mặt, hai con chó này có thể giết anh trong nháy mắt. Thậm chí anh còn không kịp phản ứng. Sau khi giao phó xong cho bốn cô nàng lái xe đi theo sau đội xe hướng về phía xưởng đóng tàu mới ở Đông Nam Hải, anh quay người, vẫy tay với các giám đốc đến tiễn, rồi ra lệnh cho mấy đại đội trưởng đội bảo an, mọi người lên xe, xuất phát. 4.000 nhân viên bảo an đã chuẩn bị sẵn sàng, dưới sự dẫn dắt của ba đại đội trưởng, nhanh chóng tiến về phía 70 chiếc xe tải trống. Mọi người hành động cực nhanh, chẳng mấy chốc đã leo lên hết 70 chiếc xe tải đang mở cửa thùng. Đoàn xe lập tức xuất phát, xếp thành một hàng dài, chạy qua đường lớn, hướng về phía cầu Trà Giang. Đoàn xe quá dài, ít nhất cũng phải 10 phút nữa Uyển Quân và các cô mới xuất phát cũng không muộn. Uyển Quân, Tiểu Ngọc, trên đường lái xe cẩn thận nhé. Hàn Lệ Chân ân cần dặn dò bốn cô nàng, đường bây giờ không dễ đi đâu, lúc lái xe nhất định đừng mở cửa sổ, bụi lắm. Cứ bật điều hòa mà đi, các con cũng mang đủ xăng rồi, cứ thế mà đi thẳng một mạch thôi. Gặp được ông chủ, nhớ gửi lời hỏi thăm của ta tới anh ấy nhé. Cô dặn dò tỉ mỉ mấy đứa em lần đầu tự mình lái xe đi xa, sau đó nhìn hai chiếc xe Việt dã sang trọng của các cô đi theo sau những chiếc xe tải lớn đang từ từ lăn bánh. Nửa tiếng sau, đoàn xe đã đến một thị trấn cách đó hơn 20 cây số. Hai người Lương Định Minh và Hoàng Vĩnh Huy này, lãnh đạo hai đội thi công Lộ Kiều, tốc độ sửa đường nhanh thật. Đúng vậy, họ mới khởi công 2 tháng mà đã sửa xong nền đường, mặt đường, mương thoát nước và mấy cây cầu đá vòng từ Bình An thôn đến Bình huyện rồi, chỉ còn lại mương thoát nước Thanh Thạch chưa xây xong và mặt đường xi măng chưa trải. Uyển Linh và Uyển Ngọc lái xe Việt dã đi trước xe của Uyển Quân và Trần Lâm, nhìn con đường rộng rãi thốt lên đầy kinh ngạc. Các cô không rõ lắm tình hình thi công cụ thể ở đây. Nhưng sự hiểm trở của con đường quanh co này thì các cô đã nghe không ít người nói qua. Tất cả các con đường từ huyện Trà Thành đi các ngả, ở những nơi tiếp giáp với các huyện lân cận, đều có những đoạn đường hiểm trở. Đường đi trấn Thạch Đầu ở phía bắc thì treo leo, đường đi thung lũng Quang ở phía đông bắc thì phải leo dốc, đường đi Bình huyện thì quanh co. Trong đó, đoạn đường dài và hiểm trở nhất chính là con đường quanh co đi Bình huyện. Quả nhiên, người của công ty không nói sai, mấy ngọn đồi lớn cản đường ở đây đã bị Lương Định Minh và Hoàng Vĩnh Huy dẫn hai đội thi công san bằng hết rồi. Vì đang đi trên con đường tạm mới sửa, đoàn xe đi qua thị trấn chưa đến 10 phút đã đến đoạn đường có những ngọn đồi nhấp nhô hai bên. Uyển Linh đang lái xe, nhìn con đường rộng thênh thang phía trước, không khỏi thốt lên kinh ngạc. Đúng thế, san bằng mấy ngọn đồi cản đường này, khối lượng công việc còn lớn hơn cả san bằng 8 ngọn đồi để xây 3 trường học siêu cấp bên kia. Uyển Ngọc tiếp lời, 8 ngọn đồi ở khu giáo dục không cao lớn bằng ở đây. Vậy mà công trình lớn như vậy, Lương Định Minh và Hoàng Vĩnh Huy lãnh đạo hai đội thi công cơ giới hóa chỉ san bằng trong vòng 2 tháng, hiệu suất làm việc thật đáng kinh ngạc. Nơi này vẫn đang tiến hành san lấp mặt đường và xây dựng mương thoát nước Thanh Thạch. Khi đoàn xe công ty đến, những công nhân đang thi công đều tránh sang một bên đường, lớn tiếng chào hỏi đoàn xe. Tất cả đều là nhân viên công ty, nhiều người còn quen biết nhau, gặp nhau trên hoang sơn dã lĩnh thế này, chào hỏi là chuyện bình thường. vì nơi này đã là một con đường bằng phẳng, đoàn xe không cần giảm tốc độ, chỉ mười mấy phút sau đã đi qua khu vực đồi núi này. So với việc phải mất gần 2 tiếng như trước kia, quả thực là quá thuận tiện. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi con đường khó khăn bậc nhất này hoàn thành, người được lợi nhiều nhất chính là đoàn xe công ty. Về lâu dài, không biết sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền xăng và thời gian. Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy, liên tục leo đèo lội suối 2 tiếng, ít nhất cũng là một đoàn xe lớn khởi hành gồm 100 chiếc xe tải lớn, sẽ tiêu tốn bao nhiêu dầu. Mấy chục năm trôi qua, đó là một con số khổng lồ. Chưa kể còn tiết kiệm được thời gian dài. Thời gian mới là vô giá. Chị em song sinh nghe nói, để đến được xưởng đóng tàu mới ở Đông Nam Hải, con đường khó đi nhất chính là đoạn này. Bây giờ nơi này đã thay đổi, những đoạn đường sau đó sẽ không còn hiểm trở như vậy nữa. Em thấy ca ca làm được nhất đời này chính là việc ra sức sửa cầu trải đường. Vừa lái xe, Uyển Linh vừa cảm thán, đường xá ở Trà Thành giờ đã được xây dựng rộng rãi, bằng phẳng khắp nơi rồi. Sau này, không biết bao nhiêu dân chúng được hưởng lợi, thật là tạo phúc cho phụ lão hương thân. Trước đây cô không cảm nhận được điều đó, nhưng giờ tự mình trải nghiệm thì mới thấy rõ. Hai cô bé song sinh cũng xúc động sờ soạng khắp nơi. Họ đều tự hào về người anh trai của mình, và không ngớt lời khen ngợi sự quyết đoán của anh. Quả thật, từ xưa đến nay, có lẽ chỉ có anh trai họ mới có thể làm được đến mức này. Một mình anh đã biến một tòa sơn thành một thành phố giao thông đường thủy vô cùng thuận tiện, tứ thông bát đạt. Trong tiếng cảm khái của hai cô bé, đoàn xe lớn đi vòng về phía đông nam, hướng về huyện thành Bát Trúc, cách đó hơn 100 cây số. Đinh linh linh, điện thoại trên bàn làm việc đột ngột vang lên. Ai gọi vào lúc này nhỉ? Vương Cường có chút bực bội nhấc máy. Số điện thoại này chỉ có hai vị giám đốc ở Trà Thành và các muội muội của anh biết, người ngoài không thể nào biết được. Nhưng các muội muội đã xuất phát từ Trà Thành từ hôm qua, Hàn Lệ Chân thì sáng nay mới gọi cho anh. Anh bận rộn cả buổi trưa, sau khi ăn xong, anh lên văn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà, pha một tách thanh thần trà cực phẩm với một giọt linh dịch, vừa uống vừa nghỉ ngơi. Mấy ngày trước, anh đã nhờ cỗ máy siêu cấp, cuối cùng chế tạo xong ba dây chuyền sản xuất đặc thù mà anh muốn, rồi dùng thiết bị truyền tống, chuyển đến một nhà kho lớn để lắp đặt, điều chỉnh thử nghiệm. Nhà kho lớn đó đã bị anh biến thành khu cấm địa từ sáng sớm nay, cấm mọi người tiếp cận. Anh đã giao cho Tiểu Phong và Tiểu Vũ hai đại gia hỏa đó thay phiên nhau canh gác suốt 24 giờ. Anh định bụng uống xong tách thanh thần trà này, nghỉ ngơi một chút rồi xuống lầu, tranh thủ thời gian trên xe ngựa để bắt đầu chế tạo linh kiện đặc thù cho Nhất Đại. Chỉ là, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Vương Cường cảm thấy hết sức kỳ lạ. Alo, tôi là Vương Cường. Anh cầm micro lên và bắt đầu trò chuyện. À, Cường đây à. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Vương Cường. Tôi là Lão Tiêu ở huyện, tôi đang ở trong phòng làm việc của giám đốc Hàn Lệ Chân, gọi điện cho cậu. Thì ra là Tiêu chủ quản, hôm nay sao anh rảnh thế, tìm tôi có việc gì không? Vương Cường càng thêm khó hiểu, lúc này, Tiêu chủ quản tìm anh có chuyện gì? Chẳng lẽ, trong lòng anh, thịch một tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. À Cường, là thế này. Tiêu chủ quản cũng không dài dòng, nói thẳng, công ty các cậu dạo gần đây mở một tàu thuyền hán cỡ lớn, bắt đầu đóng thuyền, chắc chắn là bắt đầu hướng ra hải ngoại. Đúng vậy. Việc công ty các cậu mua một lượng lớn đất ở Bắc Phi đã được cấp trên biết. A Cường, cậu đừng hiểu lầm. Tiêu chủ quản sợ Vương Cường hiểu lầm, vội giải thích, ý của cấp trên rất đơn giản, chỉ là muốn hỏi xem các cậu có cần cung cấp một chút trợ giúp không. Đương nhiên, cấp trên cũng có mục đích, mong công ty các cậu sau này có thể hỗ trợ cung cấp một chút khoáng sản quý hiếm cần thiết trong nước, cụ thể là loại khoáng sản gì thì chắc không cần phải nói cậu cũng đoán được. Cậu cũng biết đấy, quốc gia chúng ta bây giờ bị chèn ép rất nhiều thứ không mua được, nhưng công ty các cậu thần thông quảng đại, có thể dễ dàng làm được. Ý của cấp trên là như vậy, họ không liên lạc được với cậu nên ủy thác tôi hỏi ý kiến, xem công ty các cậu có muốn cung cấp một chút trợ giúp cho việc khai thác ở hải ngoại không. Hôm nay anh ta được ủy thác đến để thăm dò ý của Vương Cường. Nếu có thể đạt được hợp tác thực sự thì tất cả đều vui vẻ. À, ra là chuyện này. Vương Cường thoáng suy nghĩ một chút, việc này đương nhiên là được rồi. Anh có nhiều kỹ thuật tiên tiến hơn, mấy loại khoáng sản quý hiếm mà cấp trên cần anh căn bản không để vào mắt. Tuy nhiên, những khoáng sản đó đối với trong nước, thậm chí trên quốc tế, đều là bảo vật hiếm có. Sau này anh chắc chắn có thể khai thác được, mà số lượng còn không ít, tìm được người mua cũng rất tốt. Dù sao, nhà anh ở trong nước, vì nước chia sẻ gánh nặng cũng là điều nên làm. Sau này một khi khai thác được, tôi sẽ tiến hành chiết xuất sơ bộ rồi đóng gói bán cho các anh. Vương Cường lạnh nhạt nói, thậm chí về giá cả, cũng sẽ rẻ hơn so với bên ngoài một chút. Về phần trợ giúp thì tạm thời không cần, chúng tôi có năng lực giải quyết vấn đề, sớm đứng vững gót chân. Sau này lúc nào cần giúp đỡ, tôi đương nhiên sẽ không khách khí, sẽ tiến hành trao đổi ngang giá. Tiêu chủ quản, anh cứ nói lại y nguyên lời tôi cho cấp trên, trong vòng 3 năm, tôi sẽ cùng họ tiến hành một giao dịch lớn. Anh biết trong nước hiện tại rất khó khăn, gần như bị cả thế giới chèn ép, nhất là ở phương Bắc, áp lực như núi. Rất nhiều thứ cần thiết trong nước căn bản không mua được. Sau này anh cung cấp một chút cũng không phải việc khó gì. Tốt lắm, A Cường, tôi thay mặt cấp trên cảm tạ sự hỗ trợ của cậu, sau này nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ nói. Tiêu chủ quản nghe vậy thì mừng rỡ, luôn miệng nói, tôi biết cậu bây giờ bận rộn nhiều việc, tôi không làm phiền cậu nữa, gặp lại sau. Nói xong, anh ta vội vàng cúp điện thoại, chắc là vội vã muốn hồi phục cho cấp trên. Vương Cường đặt điện thoại xuống, lặng lặng ngồi yên mấy phút, uống cạn chén thanh thần trà còn lại, đứng dậy đi xuống lầu. Tốt tốt. Ngày 29 tháng 6, 8 giờ sáng, từ cửa chính tạo thuyền Hán khổng lồ, một tiếng còi vang lên, một chi Hoa Nam Hồ đại xa đội khổng lồ xuất hiện. Hai chiếc xe Việt giã xa hoa Hoa Nam Hồ đi đầu, lái vào đại môn tạo thuyền Hán, sau đó hướng thẳng đến tận cùng bên trong đại quảng trường. Ca ca, ca ca, chúng em đến rồi. Ca, Liễu Nhất có đến không? A Cường ca ca, lần này chúng em đến, trên đường rất thuận lợi, không gặp phải khó khăn gì cả. Bốn tiểu nha đầu vừa xuống xe Việt giã đã, ào, một tiếng, vây quanh Vương Cường đang mỉm cười nhìn họ, líu ríu gọi. Mấy đứa nha đầu này, chỉ có 4 tháng không gặp, đã cao hơn nhiều rồi. Vương Cường nhìn các muội muội rõ ràng cao hơn so với 4 tháng trước, vui mừng nói. Cứ tiếp tục như vậy, 2-3 năm nữa, mỗi người trong số họ đều sẽ là thiếu nữ. Anh cũng sắp hoàn thành chấp niệm nuôi lớn các em, xứng đáng với lời dặn dò trước khi lâm chung của mẫu thân. Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt không thôi của mẫu thân trước khi lâm chung, hiểu rõ bà muốn nói gì với mình. Đương nhiên rồi. Uyển Ngọc thần khí nói, chúng em ăn ngon, mỗi ngày đúng giờ rời giường và đi ngủ, đương nhiên phải lớn nhanh hơn rồi. Ừ, chắc cũng là do ở nhà ăn nhiều trái cây ngon. Đúng vậy, ca ca, năm nay trái cây ở gần đại biệt thự nhà mình rất nhiều loại còn to hơn và ngon hơn năm ngoái. Uyển Linh tiếp lời, lần này chúng em mang theo hẳn 4 túi du lịch trái cây, nhiều nhất là vải và đào mật mà anh thích ăn nhất. Đương nhiên, gạo và bột mì tự sản xuất của Liên gia chúng em cũng đóng gói nhiều túi, đủ cho cả nhà mình ăn trên 1 tháng đấy ạ. Cô đương nhiên rất rõ ràng, lương thực bên ngoài căn bản không ngon bằng lương thực sản xuất từ 10 mẫu ruộng đồng dưới Đại Trà Sơn. Ca ca ra ngoài lâu như vậy, chắc chắn cũng bận rộn nhiều việc, không có thời gian tự nấu cơm ăn. Nhưng khi chị em cô đến thì không cần lo lắng những điều này nữa. Tốt lắm, chúng ta hãy lấy đồ từ trên xe xuống, cùng nhau mang đi, về đến nhà rồi nói chuyện. Vương Cường nói với các muội muội, dùng bàn tay to xoa đầu hai đại gia hỏa A Tài và Đại Bạch đang trơ mắt nhìn mình. A Tài, Đại Bạch, vất vả hai người rồi. Anh rất cảm khái nói với A Tài và Đại Bạch. Một lát sau, 5 người mỗi người xách 2 túi hành lý đầy ắp, dắt theo A Tài và Đại Bạch, đi về phía thang máy trong đại sảnh văn phòng. Vài phút sau, cả nhà đã đến phòng khách lớn trên tầng thượng. Nơi này có rất nhiều phòng, mỗi người một gian cũng không hết. Anh hai, tòa nhà văn phòng này cũng đẹp quá, nhà mới ở đây thích thật. 4 cô em gái nhìn quanh một lượt, thấy căn nhà mới này không hề thua kém nhà cũ, vô cùng hài lòng. Dù sao, anh hai luôn như vậy, chuyện ăn ở, chỉ cần có điều kiện, nhất định không để cả nhà chịu thiệt. Theo lời anh hai nói, kiếm tiền chính là để hưởng thụ, đằng nào tiền cũng tiêu không hết. 4 cô gái mặt mày còn lấm tấm bụi đường, đi rửa mặt trước rồi trở lại phòng khách lớn, cùng Vương Cường thu dọn đồ đạc mang từ nhà đến. Sau đó, 5 người hai cháu bắt đầu thong thả thưởng thức các loại trái cây do chính tay mình trồng trong năm nay. Ngon quá, quả nhiên ngon hơn năm ngoái nhiều. Vương Cường cầm mấy quả vải to cỡ quả bóng bàn, bóc vỏ cho A Tài và Đại Bạch mỗi con một quả, đút vào miệng rộng của chúng. Thấy 2 con chó híp mắt, chậm rãi nhấm nháp, anh cũng vội vàng ăn một quả. Cảm nhận được hương vị ngon hơn năm ngoái rất nhiều, anh không khỏi tấm tắc khen. Đương nhiên rồi, trái cây năm nay ngon nhất đó. Uyển Ngọc vừa ăn vừa nói, giọng còn hơi ngọng nghịu. Anh hai nếm thử đào mật đi, ngon cực kỳ luôn. Vừa dứt lời, Uyển Linh đã bưng ra 3 quả đào mật to, mỗi quả nặng chừng 1 cân, đưa cho anh hai, A Tài và Đại Bạch mỗi người 1 quả. Ngon thật, sánh được với Lê Đại Thanh năm nào ấy chứ. Đào mật năm nay không những to mà còn vô cùng ngon, thậm chí còn ngon hơn cả Lê Đại Thanh năm ngoái. Có điều, Lê Đại Thanh năm nay chắc cũng sẽ ngon hơn nữa, vẫn sẽ giữ vững ngôi vị quán quân trong các loại trái cây nhà mình thôi. 5 người hai cháu ngồi trong phòng khách lớn, thỏa sức ăn uống. Tiêu diệt gần nửa thùng trái cây các loại, mới hài lòng dừng lại. Chẳng qua là, có hơi no quá. Nhất là Vương Cường, ăn nhiều nhất, thoải mái xoa xoa cái bụng hơi căng tròn, coi như đã được ăn no nê. Anh ơi, chúng ta đi bờ biển ngắm biển ngay thôi. Đúng đúng, em cũng muốn đi xem biển khơi sớm một chút. Trước kia em chỉ được nhìn trên sách vở thôi, không biết biển thật sự thì như thế nào. Chúng ta đi mau, mang cả A Tài với Đại Bạch đi cùng nữa. Ăn hoa quả xong, mấy cô nàng đã ngồi không yên, nhất là cặp song sinh, vừa nghỉ ngơi một lát đã đứng dậy đòi đi. Chưa từng được thấy biển, ai mà chẳng háo hức, nhất là mấy cô gái trẻ tuổi này. Mấy năm nay, họ đã đọc rất nhiều sách vừa miêu tả về biển cả, trong lòng đã sớm mong ước được đến đây. Giờ đặt chân đến vùng Đông Nam Hải Tân, đương nhiên phải tranh thủ ngắm nhìn cho thỏa, ngắm bãi cát, ngắm sóng biển, ngắm chim biển. Anh đi cùng các em nhé, kẻo các em lần đầu đến đây, không biết đường. Xưởng đóng tàu ở đây lớn lắm. So với nhà máy ô tô ở Trà Thành còn lớn hơn nhiều. Vương Cường cũng đứng dậy nói, khiến 4 cô em gái vui mừng khôn xiết, rồi cùng nhau dẫn theo 2 chú chó lớn xuống lầu. Xưởng đóng tàu này có quá nhiều người, chứ 8.000 bảo an lúc ban đầu từng gặp mặt các em gái Vương Cường, còn lại đều là người lạ. Người ta thường nói, rừng lớn thì chim gì cũng có. Nhân viên ở đây tuy đã được giám định thuật kiểm tra kỹ càng, nhưng giám định thuật đâu phải vạn năng, bởi lẽ con người là loài động vật phức tạp và dễ thay đổi nhất. Giám định thuật lợi hại thật đấy, nhưng cũng chỉ có thể xác định người được giám định là ai, có đủ tiêu chuẩn hay không trước đó thôi. Còn về sau họ sẽ thay đổi thế nào, thì chẳng ai biết được. Vương Cường không thể ngày nào cũng kiểm định toàn bộ nhân viên công ty một lượt. Dù anh có làm việc như một cái máy quét hình người suốt ngày suốt đêm, cũng không thể nào làm xuể. Đơn giản là vì nhân viên công ty quá đông. Hơn nữa, cứ sống nghi thần nghi quỷ, cuộc sống vui buồn thất thường như vậy, thì còn gì là thú vị nữa. Chỉ bằng trở về Đại Trà Sơn, đóng cửa ở nhà, sống những ngày tháng êm đềm bên người đẹp còn hơn nhiều. Cách duy nhất là vào một khoảng thời gian quan trọng nào đó, tiến hành giám định lại trên quy mô lớn đối với một số nhân viên đặc biệt, loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn. Vì vậy, khi các em gái vừa đến một nơi toàn người lạ như thế này, Vương Cường không yên tâm để các em chạy lung tung. Dù có A Tài và Đại Bạch trông chừng thì cũng không sao, nhưng ở địa bàn của mình, nếu xảy ra chuyện gì thì thật khó chịu như nuốt phải ruồi. Vương Cường cùng bốn cô em gái rời khỏi ký túc xá, không đi xe mà trực tiếp đi bộ nhanh về phía Hải Loan. Ông chủ dẫn theo bốn cô em gái đi dạo bờ biển. Đây là chuyện lạ có lần đầu. Trong ánh mắt tò mò của nhân viên ven đường, tin tức em gái ông chủ vừa đến đại sa đội, đến xưởng đóng tàu cũng nhanh chóng lan truyền. Mọi người lúc này mới biết, ông chủ của công ty mình, người mà xưa nay ít thấy có thời gian rảnh rỗi, hóa ra đang dẫn các em gái đi chơi. Điều này khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Trạm dừng chân đầu tiên của Vương Cường và các em là một ụ tàu lớn. Oa, con tàu này to quá. Trông nó giống như tòa nhà cao tầng mà chúng ta vừa ra ấy. Ôi, thật đó, con tàu lớn đang được xây dựng kia, trông rất giống tòa nhà văn phòng mà chúng ta vừa ra. Bốn cô gái trẻ vừa đến gần ụ tàu đã bị chiếc tàu chở hàng vạn tấn đang được xây dựng làm cho kinh ngạc. Họ nói không sai, chiếc tàu chở hàng vạn tấn mà Vương Cường thiết kế là kiểu tàu vận tải nhanh mới, khác biệt rất lớn so với các loại tàu vận tải chủ lưu hiện nay trên thế giới. Kiểu tàu vận tải mới này có kích thước vừa phải, dài 216 mét, rộng 33 mét, cao 24 mét, mớ nước khi đầy tải là 12 mét. Khoang tàu có 6 tầng, trong đó 5 tầng có đường dốc, mỗi tầng đều có bong tàu di động liên thông, sử dụng thang máy tự động dựng lên hoặc thu lại, có thể lái xe trực tiếp lên xuống nhanh chóng. Kiểu tàu vận tải mới này có năng lực xếp dỡ hàng rất mạnh, khoang tàu và bong tàu trên cùng đều có thể chở hàng và chở người. Hình dáng bên ngoài của tàu tham khảo kiểu dáng của tàu tuần dương nhanh thế kỷ 21, nhưng trên bong tàu cao nhất lộ thiên lại không có nhiều công trình kiến trúc như vậy, bố cục lại tương tự như tàu sân bay tân tiến thời nay. Đây không phải là tàu vận chuyển chủ lưu, mà là một loại tàu vận tải nhanh đa chức năng, có thể coi là hắc khoa kỹ sơ cấp, được Anh lấy từ truyền thừa tinh thông cơ khí cao cấp. Nó vừa có thể chở người, vừa thích hợp vận chuyển container, lại có thể đặt và cất cánh các loại máy bay. Tàu sử dụng ba động cơ kiểu mới kết hợp khu động, tỷ lệ lợi dụng nhiên liệu cực cao, tốc độ tối đa đạt tới 50 hải lý. Nếu nói vận chuyển trên biển, điều gì là quan trọng nhất? Nhiều người sẽ nói là số lượng tàu thuyền, tốt nhất là một chiếc có thể chở bằng 3 chiếc, giảm chi phí vận chuyển xuống mức tối đa. Nhưng đối với Vương Cường, số lượng không phải là quan trọng nhất, mà là tốc độ và độ bền của tàu. Anh chọn chiếc tàu vận tải nhanh đa chức năng này từ vô vàn công nghệ cao trong truyền thừa, chính là vì tốc độ cực nhanh của nó. Hơn nữa, loại hắc khoa kỹ sơ cấp này không vượt ra ngoài phạm trù động cơ nhiên liệu, nên sẽ không gây ra cảm giác đột ngột, tóm lại vẫn nằm trong phạm trù công nghệ hiện đại. Chỉ là vì vấn đề vật liệu và cấu tạo động cơ kiểu mới, động cơ chắc chắn và bền bỉ, tỷ lệ lợi dụng nhiên liệu cực cao mới khiến tốc độ tàu cực nhanh. Tàu vận tải được chế tạo từ vật liệu hợp kim kiểu mới này có thân tàu kiên cố hơn tất cả chiến hạm hiện có trên thế giới, phù hợp với yêu cầu của Vương Cường về một con tàu đa năng. Đánh thắng thì không nhanh bằng mình, đánh không lại thì đối phương căn bản không thể chạy thoát, như vậy mới phù hợp với yêu cầu của Vương Cường đối với chiếc tàu vận chuyển đa năng này. Dù sao, vào thời đại này trên biển, các loại băng đảng hải tặc nhiều vô số kể, như kiến cỏ, ở đâu cũng có. Bởi vậy, tốc độ của tàu thuyền trở nên vô cùng quan trọng. Bởi vì những chiếc thuyền của bọn hải tặc kia căn bản không thể đuổi kịp, chỉ có hít bụi mà thôi. Không, ngay cả cho bọn chúng cũng không ngửi được, bởi vì tàu có thể bỏ rơi đối phương nhanh đến mức không thấy cả bóng dáng. Tất cả tàu của công ty sau này sẽ chỉ dùng riêng, không cho thuê hay để người ngoài lên tàu thao tác, tính bảo mật cực cao, cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra những chuyện nhảm nhí. Hơn nữa, công ty mình là công ty vận tải đường thủy quốc tế, có đội tàu hộ tống và công ty bảo an quốc tế, có thể tuân thủ công pháp quốc tế, phân phối vũ khí trang bị hạng nhẹ. Đây là quy tắc ngầm được quốc tế công nhận. Nếu không, dựa vào cái gì mà nhiều cơ cấu bảo an quốc tế trên thế giới lại được ăn ngon uống sướng? Đối với Vương Cường mà nói, dù bảo an đội chỉ được phân phối vũ khí hạng nhẹ, anh cũng có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả, đủ sức tự bảo vệ mình. Dù sao, các loại công nghệ cao và tri thức thừa hưởng, anh đều có đủ, tùy tiện tạo ra vài món nhẹ nhàng mà thực dụng là được. Đội tàu của anh còn có một thứ mấu chốt nhất, đó chính là hệ thống radar tiên tiến, có thể sớm phát hiện các loại nguy hiểm và tiến hành né tránh. Công ty tự ra định vị là công ty vận tải đường thủy quốc tế, đương nhiên phải cố gắng tránh các loại xung đột, không chủ động gây sự. Đương nhiên, nếu có người chủ động gây sự, anh cũng không khách khí, có vô vàn thủ đoạn để ứng phó. Anh chưa bao giờ là người bị đánh mà không trả đũa, hơn nữa còn thích âm thầm khiến đối phương thân bại danh liệt. Trên nền trời xanh thẳm điểm xuyết vài cụm mây trắng. Kim giờ đã gần 9, ánh dương mùa hè oi ả hắt những tia nắng đầu tiên xuống vịnh Hải Loan. Gió biển thổi nhẹ nhẹ mang theo hơi ẩm mát rượi, xua tan đi cái nóng bức khó chịu. Tiếng cười giòn tan như chuông ngân vang vọng trên bãi cát ven vịnh Hải Loan. Mấy cô bé vừa đến bờ biển đã vui sướng tột độ, nhanh chóng cởi giày, chân trần nô đùa chạy đuổi nhau trên cát. Bãi cát rộng vài trăm mẫu này không phải do tự nhiên hình thành, mà là được tạo nên từ vô số cát biển do tàu hút cát khai thác, vận chuyển đến san lấp. Lượng cát biển khai thác được quá lớn, dùng mãi không hết, Vương Cường vung tay, quyết định tạo một bãi cát nhân tạo tại vịnh Hải Loan phong cảnh hữu tình này. Vốn dĩ nơi đây chỉ là một vùng trũng lầy lội, nay đã được lấp đầy bằng cát biển. Với con mắt của một kiến trúc sư tài ba, Vương Cường tin chắc bãi cát nhân tạo này còn đẹp hơn phần lớn các bãi cát tự nhiên khác. Sau khi rời tạo thuyền hán, các em gái muốn ra biển chơi, và bãi cát sạch sẽ rộng lớn này là lựa chọn hoàn hảo nhất. Quả nhiên, khi đến đây, cả bốn cô bé đều vô cùng thích thú, nô đùa thỏa thích. Gần đó, dưới bóng cây dâm mát là hàng chục chòi nghỉ mát, nơi du khách có thể dừng chân và ngắm cảnh biển. Vương Cường vốn là người vô cùng khắt khe về môi trường, nên nơi đây không hề có rác thải bừa bộn. Ngồi trong chòi mát, thưởng thức cảnh biển quả là một thú vui tao nhã. Lúc này, Vương Cường đang ngồi thoải mái trong một chòi nghỉ mát sạch sẽ, ngắm nhìn bốn cô em gái chạy nhảy trên bãi cát, không khỏi mỉm cười. Quả thực, cuộc sống thanh bình này là điều anh luôn hướng tới. Tất cả cát biển ở đây đều đã được rửa sạch bằng nước biển, sàng lọc kỹ càng bằng lưỡi, loại bỏ hoàn toàn tạp chất. Dù cho có chạy chân trần nô đùa trên cát cũng không lo bị thương. Sau gần một giờ thỏa sức vui đùa, khi ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt, bốn cô bé mới chịu dừng lại, tíu tít cùng Vương Cường trở về tạo thuyền hán. Uyển Quân, đây là chìa khóa tầm cao nhất khu ký túc xá. Thời gian tới, các em có thể tự do đi chơi hoặc về nhà mới nghỉ ngơi. Vương Cường lấy ra một chiếc chìa khóa, trao cho Uyển Quân, nói anh còn có việc bận. Công việc dạo này rất gấp, phải tranh thủ thời gian thôi. 6 tháng cuối năm nay, công ty chúng ta có rất nhiều việc quan trọng, cần chuẩn bị kỹ lưỡng mọi mặt để không ảnh hưởng đến kế hoạch lớn ở nước ngoài vào tháng 10. Việc công ty chuẩn bị xây dựng một siêu căn cứ ở nước ngoài, anh không hề giấu giếm bốn cô em. Mấy tháng trước, khi biết được kế hoạch của anh trai, các cô đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng hơn hết là sự phấn khích. Dù sao thì giờ, ai nấy đều là những người gan dạ, ngay cả Uyển Quân, người từng nhút nhát nhất cũng vậy. Việc công ty muốn xây dựng một siêu căn cứ ở nước ngoài, còn lớn hơn cả Tổ quốc, nghĩ thôi đã thấy hào hứng rồi. Đây cũng là lý do gần 3 tháng nay, bốn cô bé chủ động theo Hàn Lệ Chân học hỏi. Các cô muốn sau này có thể giúp đỡ anh trai, để anh không phải suốt ngày bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi. Anh à, bọn em đi loanh quanh đây một chút, khoảng một tiếng sau sẽ về nhà mới nấu cơm trưa. Anh nhớ về ăn cơm đấy nhé. Uyển Quân nhận lấy chìa khóa, cất cẩn thận rồi nói với Vương Cường, bọn em mang theo rất nhiều đồ ăn dự trữ từ Trà Thành đến, đủ dùng cả tháng đấy. Trong thời gian này, bọn em sẽ tự nấu cơm, không ra căn tin công ty ăn đâu. Tốt tốt. Đúng lúc này, Nhan Thấm, tổng giám đốc công ty vận tải đường thủy, lái một chiếc xe bán tải hạng sang đến. Ông chủ, tôi đón các em gái của anh đến, chắc sẽ tự nấu cơm ở nhà, nên tôi đã chọn một ít hải sản tươi ngon vừa mới được đội đánh cá mang về. Nhan Thấm nói thẳng với Vương Cường, các em gái của anh ở Trà Thành chắc không được ăn hải sản tươi ngon như thế này đâu. Giờ đến bờ biển lớn rồi, tha hồ mà ăn nhé. À, Nhan Thấm, cô chu đáo quá. Vương Cường gật đầu nói. Anh nhìn vào thùng xe bán tải, thấy một bể nước trong suốt làm bằng kính đặc trùng, bên trong đủ loại hải sản, ước chừng vài trăm cân. Loại bể nước này do Vương Cường đặc biệt thiết kế, sau đó sản xuất hàng loạt, chuyên dùng để vận chuyển hải sản tươi sống, có 3 loại kích cỡ lớn, vừa và nhỏ. Chiếc xe bán tải này chở loại bể nhỏ nhất, chỉ chứa được khoảng 100 cân hải sản. Bên cạnh bể nước còn có một hệ thống dây chuyền sản xuất tự động cỡ nhỏ do Vương Cường chế tạo, cung cấp thiết bị nuôi dưỡng, đảm bảo hải sản không dễ chết trong quá trình vận chuyển. Trên xe bán tải lúc này có 4 bể nước trong suốt đặc chế, dài 2m, rộng nửa mét, được trang bị một bộ thiết bị nuôi dưỡng cỡ nhỏ. Rõ ràng, vị tổng giám đốc điềm tĩnh này là một người vô cùng cẩn thận. Có lẽ, trong 2 tập đoàn công ty của anh, người cẩn thận nhất chính là vị tân giám đốc Nhan Thấm này. Oa, em biết 2 loại cá này, gọi là cá diêu hồng và cá chim vàng. Mấy hôm trước em đã ăn cùng chị Hàn Lệ Chân ở Trà Thành rồi. Còn có cua biển nữa, to ơi là to. Mấy con tôm hùm này cũng lớn quá, con nào con nấy cũng phải mấy cân. Bốn cô bé nhìn thấy cả xe tải hải sản, lập tức ồn ào náo nhiệt. Kể từ khi tàu đánh cá của công ty được chế tạo xong, bắt đầu ra khơi đánh bắt quy mô lớn, mang về vô số cá tôm, vận chuyển đến các siêu thị lớn của công ty để bán. Trà Thành là tổng bộ công ty, chắc chắn không thể thiếu. Bởi vậy, Uyển Quân và các chị em dạo gần đây đi theo Hàn Lệ Chân làm việc, cũng đã được nếm thử vài lần hải sản. Nhưng Trà Thành quá nhỏ, sức tiêu thụ không cao, nên hải sản vận chuyển về Lục Thành thị để buôn bán, rất ít khi kéo về Trà Thành. Trước đây, chỉ dùng xe tải lớn chở một xe về, để nhân viên quản lý tổng bộ công ty Trà Thành nếm thử. Từ sau khi bước vào tuần thứ 2 của tháng 6, lượng khách du lịch đổ về Trà Thành tăng đột biến, kéo theo sự hưng thịnh của ngành ăn uống cao cấp. Gần đây, đội xe lớn vận chuyển hải sản về, mới định kỳ phân phối nhiều xe hải sản tươi sống đến Trà Thành tiêu thụ. Nhưng vì Trà Thành trở nên náo nhiệt trong thời gian quá ngắn, 10 ngày qua cũng chỉ vận chuyển 2-3 xe hải sản tươi sống đến Trà Thành để tiêu thụ mà thôi. Cho nên, nhân viên quản lý công ty Trà Thành, bao gồm cả Huyền Quân, cũng chưa từng được ăn nhiều lần. Nay gặp được nhiều loại hải sản tươi sống, bốn cô bé đương nhiên là vô cùng phấn khích. Chị Nhan Thấm, em cảm ơn chị nhiều ạ, chị chu đáo quá đi. Không sao đâu, bọn em đã cố ý mang theo một túi lớn gia vị tự làm, coi như dùng trong một năm cũng đủ. Loại hải sản nào em cũng thích ăn hết, miễn là không bị nát. Chế biến ngon thì còn ngon hơn cá sông nhiều. Kệ xác nó là hải ngư gì, thêm gia vị tự chế của chúng ta vào, đảm bảo ngon bá cháy. Bốn nhà đầu vô cùng phấn khích, líu díu bên liễu nhất. Nhan Thấm ngồi trên chiếc xe bán tải hạng sang, phía sau xe có hai con chó ngao to lớn lẹo đẹo theo sau, hướng về phía ký túc xá mà phóng nhanh. Ai nấy đều nóng lòng muốn về nhà, cất giữ cẩn thận mớ hải sản này, rồi bắt tay vào chuẩn bị một bữa tiệc trưa thịnh soạn. Ngay cả A Tài và Đại Bạch cũng hớn hở ra mặt. Bọn chúng chưa từng được nếm hải sản bao giờ, từ nay về sau, chắc chắn sẽ được ăn no căng bụng. Vương Cường sau khi chia tay muội muội và những người khác, lập tức đi về phía cỗ máy xe ngựa siêu cấp đã được cất đặt sẵn. Anh cần tranh thủ thời gian làm việc, chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Để đến tháng 10, khi chuyến đi xa bắt đầu, anh sẽ không bị rối tung lên và rơi vào thế bị động. Anh không thích đem kế hoạch lớn của mình phó mặc cho lòng tốt của người khác, để rồi phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Tiểu Phong, cậu đến đổi ca à? Đúng giữa trưa, Vương Cường Tài vừa bước ra khỏi toa xe riêng, đóng cửa lại thì thấy Tiểu Phong từ xa chạy tới. Đúng là cái gã to con này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.